Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 406, ta đến để giết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo bên cạnh hắn, Dương Giác thấy vậy không nhịn được nghiêng đầu hỏi: "Lang quân, ngài làm sao thế? Sắc mặt khó coi như vậy, chẳng lẽ vẫn đang lo lắng cho đương gia?" Ánh mắt Chu Hiền vẫn dừng lại ở hướng chiếc xe ngựa của trưởng huynh đã khuất bóng, lẩm bẩm nói: "A huynh lần này sao lại mang theo tiểu tử Mã Thạch Minh? A huynh vốn chẳng phải luôn để hắn ở lại Tây Kinh sao?" Mã Thạch Minh là tiểu đồng theo hầu bên cạnh Chu Khải từ nhỏ. Lớn lên thì cùng vài tiểu đồng khác cũng theo hầu Chu Khải, trở thành những người phụng sự thân cận. Chu Khải đi xa không thích phô trương, thường chỉ mang theo trường tùy Chu Cảnh Nghĩa. Còn những tiểu đồng khác thì được bố trí ở các nơi trốn mà hắn hay lui tới. Tây Kinh và huyện An Bình mỗi nơi đều có một vài người chờ ở đó. Do vậy, khi Chu Hiển nhận ra huynh trưởng lần này lại mang theo Mã Thạch Minh rời đi, trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ. Dương Giác ngẩn người, dường như đến lúc này mới nhận ra điều đó. Nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Có lẽ đương gia muốn giao cho hắn nhiệm vụ khác. Tiểu nhân không muốn nói xấu sau lưng người khác, nhưng Mã Thạch Minh thường ngày làm việc không được lanh lợi hay vụng về, hầu hạ đương gia thì lúc thì làm hỏng đồ, lúc lại làm sai việc. Lần trước hắn còn suýt đem thư từ quan trọng gửi cho đương gia vứt nhầm vào đống giấy vụn. May mà Tôn Thao, người cũng hầu đương gia tại Tây Kinh, đã nhặt lại được. Tôn Thao cũng giống như Mã Thạch Minh, là một trong những tiểu đồng được Chu Khải để lại Tây Kinh." Dương Giác bĩu môi, nói tiếp: "Mã Thạch Minh cũng chỉ dựa vào việc mình theo đương gia từ nhỏ mới được giữ lại bên cạnh hầu hạ. Nhưng theo tiểu nhân thấy, đương gia gần đây ngày càng thiên vị Tôn Thao hơn, giao cho Mã Thạch Minh toàn những việc lặt vặt. Tiểu nhân nghĩ, chỉ cần có Tôn Thao ở Tây Kinh là đủ rồi. Có lẽ vì vậy, đương gia mới mang Mã Thạch Minh về huyện An Bình, muốn sắp xếp lại chăng?" Chu Hiển liếc nhìn Dương Giác một cái, không ngờ bên cạnh trưởng huynh lại có những chuyện như vậy. Nhưng lý do A huynh mang theo Mã Thạch Minh lần này, thực sự chỉ là như thế sao? Khi Chu Khải rời khỏi Tây Kinh, trời đã khá muộn, họ vừa đi khỏi cổng thành không lâu thì màn đêm hoàn toàn buông xuống. Chu Khải trở về huyện An Bình, lần này chỉ mang theo Mã Thạch Minh, Chu Cảnh Nghĩa cùng hai thị vệ, đoàn người đi mãi, đến khi trăng lên cao, Chu Khải trong xe ngựa đột nhiên mở miệng: "Đi cũng đã lâu rồi, phía trước có một cái đình nhỏ, mọi người dừng lại nghỉ ngơi một lát đi." Mọi người không cảm thấy có gì bất thường, bởi Chu Khải mỗi lần xuất hành xa đều cách một hai canh giờ sẽ cho cả đoàn nghỉ ngơi một chút. Chỉ là hiện tại đã khuya, tuy họ đang đi trên quan đạo, nhưng bốn phía đều tối đen như mực, không một bóng người. Chu Cảnh Nghĩa nhìn quanh, tiến lại gần cửa sổ xe ngựa, thấp giọng nói: "Đương gia, đi thêm khoảng hai khắc nữa sẽ có một trạm dịch. Tiểu nhân đề nghị đến đó nghỉ chân. Nơi đó dù không có ai thì cũng sẽ có một hai người trực đêm, an toàn hơn nơi này nhiều." Chu Khải vén rèm xe, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua, khóe miệng hơi nhếch lên: "Cứ nghỉ ở đây đi, ta thấy sắc mặt Thạch Minh có chút không ổn, chắc không được khỏe." Mã Thạch Minh vốn đang định lên tiếng xin phép giải quyết chuyện riêng tư, nghe vậy liền đờ người, nhìn ánh mắt Chu Khải và Chu Cảnh Nghĩa cùng dừng trên mình. Mã Thạch Minh đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra, chỉ có thể cắn răng nói: "Đương gia, tiểu nhân tối nay có lẽ ăn nhầm đồ, từ nãy tới giờ bụng vẫn không thoải mái, tiểu nhân không muốn làm ảnh hưởng kế hoạch của đương gia, nhưng thực sự không thể nhịn thêm được nữa." Chu Cảnh Nghĩa nhíu mày, lạnh lùng liếc hắn một cái, không biết vì sao, hắn luôn không thích tiểu tử này, người luôn kéo chân đương gia, nếu không phải đương gia nặng tình nghĩa, bất kể bao nhiêu sai lầm cũng giữ hắn lại. Hắn sớm đã bị đuổi đi, nhưng lần này, Đường Gia quyết định đưa Mã Thạch Minh về An Bình. Điều hắn sang hầu hạ Tam gia, trong lòng Chu Cảnh Nghĩa cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Tam gia tài giỏi nhưng phong lưu, thê thiếp đông đảo, luôn than phiền thiếu người hầu hạ. Đường Gia đưa Mã Thạch Minh sang đó, chẳng khác nào vứt bỏ hắn. Hắn cuối cùng chỉ nhàn nhạt nói, được rồi, Thạch Minh, người nhanh chóng đi giải quyết đi. Đường Gia còn phải tiếp tục lên đường. Mã Thạch Minh dường như rất sợ Chu Cảnh Nghĩa, vội vàng đáp lời, rồi nhanh chóng chạy về phía rừng cây. Nhưng vừa quay lưng, biểu cảm trên mặt hắn lập tức trở nên dữ tợn và oán độc. Cắn chặt môi, bước nhanh vào rừng. Khi Chu Khải bước xuống xe ngựa, tiến vào ngồi trong chiếc đình cũ kỹ bên đường, Chu Cảnh Nghĩa và hai thị vệ theo sát bên người. Đột nhiên, từ trong rừng vang lên một tiếng hét thảm thiết của Mã Thạch Minh. Chu Cảnh Nghĩa giật mình quay đầu lại, kinh ngạc nhìn vào khu rừng tối om. Hai thị vệ lập tức căng thẳng. Một người quay lại nói với Chu Khải, Đường Gia, chúng ta đi xem có chuyện gì xảy ra. Trong ánh sáng mờ mịt, hai thị vệ không nhìn rõ sắc mặt của Chu Khải, chỉ nghe thấy giọng hắn vang lên sau một lúc lâu. Đi đi, hai người không nghi ngờ gì, lập tức chạy vào rừng. Chu Cảnh Nghĩa trong lòng căng thẳng, cẩn thận quan sát xung quanh, định lên tiếng nhắc nhở. Có điều gì đó không đúng. Đường Gia cẩn thận, nhưng chưa kịp nói hết, trong rừng đã vang lên tiếng binh khí chạm nhau. Mắt Chu Cảnh Nghĩa mở lớn, chưa kịp phản ứng thì đã thấy một nhóm bóng người lao nhanh ra từ rừng cây. Hắn giật thót, lập tức rút dao găm, lớn tiếng hô, Đường Gia, chạy mau. Những người đó rõ ràng không phải tầm thường, vừa xuất hiện đã lao thẳng về phía Chu Khải. Mục tiêu của bọn họ chính là Chu Khải. Đường Gia, Chu Cảnh Nghĩa lo lắng tột độ, nhanh chóng hạ gục hai kẻ đang quấn lấy mình, rồi lao về phía Chu Khải. Một tên bịt mặt thấy vậy, lạnh giọng ra lệnh, các người đi cản hắn, để ta xử tên họ Chu. Giọng nói này, sao lại quen thuộc như vậy? Chu Cảnh Nghĩa không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức bị những kẻ khác quay lấy. Tiếp tục khổ chiến, tên bịt mặt cầm kiếm, chỉ vài bước đã đến trước mặt Chu Khải. Nhưng hắn sững lại khi thấy Chu Khải vẫn điềm tĩnh ngồi trong đình, sắc mặt không hề có chút hoảng sợ. Tên bịt mặt thoáng ngẩn ra, nhưng không kịp nghĩ nhiều, gào lên một tiếng, ngươi đi chết đi. Hắn vung kiếm đâm tới, nhưng ngay khi mũi kiếm sắp chạm vào ngực Chu Khải, từ xa đột nhiên có một viên đá nhỏ bay tới, đánh rơi thanh kiếm khỏi tay hắn. Tên bịt mặt giật mình, quay đầu nhìn về hướng viên đá, chỉ thấy từ rừng đối diện quan đạo xuất hiện vài bóng người. Khi nhìn rõ trang phục của bọn họ, tim hắn giật thót, kinh hoàng quay lại nhìn đồng bọn, thì thấy bên cạnh Chu Cảnh Nghĩa đã có thêm hai người thân thủ phi phàm. Chỉ trong chớp mắt, đồng bọn của hắn đều bị khống chế. Hắn cứng đờ người, chậm rãi quay lại, ánh mắt đầy oán hận nhìn Chu Khải, nghiến răng nói, giọng khàn đặc, ngươi làm sao biết được, ta đến để giết ngươi. Cách chương.